Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Lão Hoàng một đời không kém ai. Khi Kim Thiền Tử từ trong bóng tối thuộc tính, liền phát hiện ánh mắt của mình bên trong đã vây tới rất nhiều não đại. Ngươi tỉnh rồi. Kim Thiền Tử quét cái này ba cái đồ đệ. Hắn an tĩnh chút gật đầu. Không phải quá muốn lên tiếng. Quá tốt rồi. Giải phẫu rất thành công. Ngươi đã biến thành nữ hài tử nha. Kim Thiền Tử nguyên bản còn muốn gật đầu. Nhưng hắn đột nhiên một cái cơ linh. Vội vàng nhảy người lên. Ngay trước mặt mọi người xốc lên quần. Cúi đầu một nhìn. Nhìn thấy nhị đệ vẫn còn. Đường lão bản lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liền không có tức giận liếc mắt bọn hắn. Mẹ nó, đám khốn kiếp này lừa gạt mình. Thật mẹ nó ăn rồi hùng tâm báo tử đàm. Nếu không phải ta tu vi bị phong, hiện tại một quyền chính là một cái tiểu bánh bánh. Cho hết hắn nện thành thịt nhão. Giao tiền, ta liền nói hắn khẳng định sẽ cúi đầu nhìn xem. Các ngươi còn không tin. Hứa tiên mọc ra ba cái cánh tay. Phân biệt nhắm ngay biện trang. Ngọc Tổng, Hải Không, ba người liếc nhau. Bọn hắn rõ ràng cũng muốn cực Kim Thiền Tử sẽ cúi đầu xem. Nhưng Hứa Tiên lựa chọn người trước. Bọn hắn liền bị buộc lựa chọn người sau. Kết quả là, ba người này thoáng suy nghĩ một hồi. Liền mặt không biểu tình lấy ra linh thạch. Toàn bộ làm như giao phí bảo hộ. Duy chỉ có không biết cái này tây hành một đường. Bọn hắn tương lai một ngày còn muốn giao nhiều ít phí bảo hộ. Mà Hứa Tiên tại thu trả tiền sau đó. Hắn liền vỗ vỗ Kim Thiền Tử bả vai. Biểu lộ nghiêm túc nói ra. Người chết như đèn diệt. Đường lão đại vẫn là phải nắm chắc tỉnh lại. Chúng ta còn muốn tây hành truyền đạo đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kim Thiền Tử kéo ra khóe miệng. Người chết như đèn diệt. Kia là người bình thường mà nói. Dùng tại chúng ta tu sĩ trong vòng không thích hợp. Xác thực. Vậy liền đổi thành thổi đèn rút sáp sao? Ngươi tại sao phải nói đèn? Hứa tiên nhún vai, nghi ngờ nói. Cái kia đổi thành thần hình câu diệt. Một mạng quy thiên, mỉm cười cửu tuyên. Ăn giấc nghìn thu không được sao? Còn là người chết như đèn diệt đi. Bần đạo tạ ơn ngài lải nhải. Kim Thiền Tử không muốn cùng Hứa tiên đối thoại. Cũng rất muốn động thủ đánh người. Đáng tiếc, nếu không phải đánh không lại Hứa tiên. Hắn hiện tại cũng muốn ngồi tại Hứa tiên mộ phần bên trên đi ị. Mà trải qua mấy người một phen miêu tả, Kim Thiền Tử cũng coi như biết mình tại mê man đi qua sau đó. Đại khái đều xảy ra chuyện gì? Nữ vương rời đi, tại nàng sắp đi vào địa phủ thời điểm, Hứa tiên hỗ trợ mở một con đường, cũng hảo ý cho Diêm vương ra đưa một đạo kiếm khí. Còn như tòa kia quỷ thành còn lại nữ quỷ. Hình như cũng bởi vì nữ vương giải khai khúc mắc, đồng dạng cũng nhao nhao tiêu tán, trốn vào luân hồi. Nghe đến những lời này, Kim Thiền Tử cũng không khỏi nhiều lắm liếc nhìn Hứa tiên. Cũng đối với hắn nhẹ gật đầu, dựa theo hai người bọn họ quan hệ, lời cảm tạ cũng không cần nhiều lời. Chung quy Hứa ca chỉ thích tiền, hắn chỉ có cố gắng kiếm tiền, mới có thể trả thiếu nợ cho Hứa ca nợ nhân tình. Mà Hứa thư sinh liếc mắt Kim Thiền Tử cái kia kiên định ánh mắt. Hắn liền minh bạch đường lão đại không hổ là có đại trí tuệ đắc đạo cao tăng. Lúc này mới vẻn vẹn ở chung thời gian vài ngày. Chỉ biết hắn yêu thích. Kể từ đó, năm người tiếp tục một đường tây hành. Cũng tại mặt trời sắp chiều tà trước đó. Thấy được một hộ ống khói đang bốc khói lên người ta. Theo đạo lý tới nói, Kim Thiền Tử từng minh xác biểu đạt qua. Chỉ cần không phải thôn xóm, tiểu trấn, mà là loại kia nhà đơn người ta, tốt nhất cũng không cần đi. Bởi vì đi, liền tất nhiên sẽ đụng tới một ít vấn đề. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Đường lão đại mối tình đầu tình nhân vừa rồi lạnh thấu. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Cũng lăn lộn đến một ngụm nóng bừng bừng cơm chay. Kết quả là... Khi năm người đi về phía gia đình kia thời điểm, bọn hắn cách thật xa, liền nhìn thấy một cái trống gậy lão đại gia, đang đứng tại cửa ra vào không ngừng nhìn quanh phương nam cánh rừng chỗ sâu. Hình như tại ngóng nhìn cái gì, Thậm chí Hứa Tiên bọn người đi tới, cũng đều không có nhìn thấy bọn hắn. Đại gia, người đặt cái này xem cái gì đâu này. Xem người a, chống gậy lão đại gia hình như lấy lại tinh thần. Cũng chậm rãi thở dài. Xem ai a, nhi tử ta, hắn đi trong rừng đi săn thú. Đã 8 ngày không có trở về. Lão nhân ra thân thể còng xuống. Tại liền thăm một chút, liền chống quải trượng, một bước ba lắc đi trở về. 8 ngày không có trở về, đoán chừng đã lạnh thấu. Chấm ngoặc kép, biện trang kéo ra khóe miệng. Mấy người còn lại không khỏi chừng mắt liếc hắn một cái. Mà lão nhân kia nhà lại dừng lại bộ pháp. Quay đầu chậm rãi nói. Nhi tử ta xác thực chết rồi. Hôm qua còn báo mộng cho ta. Nói để cho ta đem hắn thi thể chôn dưới đất. Không muốn trong rừng tùy ý dã thú gặm ăn. Nhưng ta một cái lão người thọt. Cái kia còn có thể trèo đèo lội suối đi tìm hắn a. Cho nên ta liền xem a, chấm ngoặc kép, hy vọng trận kia mộng đều là gạt người. Còn hy vọng nhi tử ta có thể mang theo con mồi. Từ trong rừng đi về tới. Nói đến thế thôi, Hứa Tiên mấy người cũng không khỏi thở dài. Vô luận là tại niên đại nào, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tóm lại là làm người khổ sở sự tình. Nhất là lão nhân gia kia vừa già liền què. Biết duy nhất đi săn nhi tử còn chết rồi. Tương lai một ngày khẳng định sống rất khổ. Lại thêm cái này nhà đơn. Làm không tốt đều muốn chết đói trong nhà. Mắt thấy như thế, Kim Thiền Tử hình như cũng có chút cảm động lây. Liền không khỏi mở miệng nói. Lão trượng, không bằng ta phái đồ đệ của ta đi trong rừng tìm xem con trai ngươi. Giúp hắn nhập thổ vi an thế nào? Cái này thật sao? Cái này có cái gì không tốt? Kim Thiền Tử nhíu mày. Cũng nói ra, Hoài Ngọc, Hải Không, hai người các ngươi đi trong rừng tìm xem. Nếu như có thể mang về, liền đem người mang về. Nếu như mang không trở lại, liền từ hắn trên thân cầm lại một ít tín vật. Tốt nhất đang tìm cái phong thủy coi như không tệ địa phương. Đem người cho hạ táng sao? Đúng vậy, Hải Không cùng Trương Hoài Ngọc liếc nhau. Quay đầu liền hướng trong rừng chui vào. Lão nhân ra nghe đến lời nói này. Cảm động là lệ rơi đầy mặt. Nhất là còn cái gì phong thủy không phong thủy. Không hổ là đạo sĩ. Việc này xử lý kia là tương đối giảng cứu. Còn như cái gì gọi là mang không trở lại. Tự nhiên là con của hắn thi thể. Đã hoàn toàn thay đổi. Loại tình huống này khẳng định không cần thiết để cho lão nhân ra nhìn thấy. Mà thu hồi một ít tín vật. Chủ yếu là để cho lão nhân ra kia an tâm. Ít nhất cho hắn biết. Hắn nhi tử xác thực bị tìm được. EQ phương diện này. Kim Thiền Tử trải qua Tây Thiên Thỉnh Kinh đoạn đường này. Đã được đến thoát thai hoán cốt cải biến. Nhất là đối mặt phàm nhân thời điểm. Hải Không cùng Trương Hoài Ngọc tại trong núi rừng tìm lạc đường phàm nhân. Kia là tương đối dễ dàng. Dù là cách xa nhau đã có tới 8 ngày. Nhưng hai vị này lục địa thần tiên, nhưng vẫn là có thể thông qua dấu vết để lại, thoải mái tìm tới cỗ kia bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi thi thể. Duy chỉ có không ổn chính là, thi thể này đã sớm bị đồ vật gặm qua, trên thân thể chỉ còn lại 2-3 cân thịt nát. Theo đạo lý tới nói, nếu như là vẻn vẹn thông qua thi thể đến xem, căn bản nhìn không ra người này bị thứ gì cắn qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên đất một ít ngổn ngang dấu chân, lại thêm cái kia nồng đậm tử khí sau đó, hai người liền nhao nhao đang mở thiên nhãn, cẩn thận nhìn một cái. Lập tức, hai người liếc nhau, đồng thời lên tiếng nói. Cương thi, Trương Hoài Ngọc nhíu nhíu mày. Có người tại trong núi rừng nuôi thi. Nơi này là Nam Cương, ma môn tu sĩ số lượng rất nhiều. Nếu thực sự có người nuôi thi, cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng nếu là tùy ý cương thi tại trong núi rừng ẩn hiện, vậy thì có điểm không ổn. Không nói có thể sẽ làm bị thương lên núi đi săn bách tính, làm bị thương một ít hoa hoa cỏ cỏ cũng không phải nên a. Hải Không chắp tay trước ngực, liền bắt đầu vì đó niệm tụng kinh văn. Mà Trương Hoài Ngọc tại hắn trên thân gỡ xuống một viên cốt chất tay xuyên sau đó, liền tìm tới một cái phong thủy coi như không tệ địa phương. Phất tay làm ra một cái hố, liền đem nó chôn đi xuống. Cam đoan Vương Nhị Ngưu bỏ mình sau đó bị cương thi gặm ăn qua. Cũng không có khả năng xuất hiện bất kỳ thi biến tình huống. Ân, xem phong thủy thuộc về Long Hổ Sơn giữ nhà bản sự. Tiểu thiên sư ở phương diện này, đó cũng là tương đối lấy tay. Có thể ra tại giúp người giúp đến cùng ý nghĩ. Hai người liền cũng dự định trực tiếp diệt đi cái kia nơi dưỡng thi hang ổ. Ngọc Tổng cùng Hải Không Tâm Hữu Linh tê liếc nhau. Liền đến một chỗ tiến đến. Cũng chính là hơn 10 dặm đường núi bộ dáng. Hai người rất nhanh liền tìm được một tòa sơn cốc. Bên trong xương trắng tràn ngập. Thi khí tương đối nồng đậm. Quả thực làm cho người buồn nôn. Hơn nữa từ phong thủy nhìn lại. Nơi này là thuộc về một cái tự nhiên nơi dưỡng thi. Âm khí nặng làm cho người giận sôi. Thậm chí, hai người đều có thể cảm nhận được. Trong cái này còn có không ít nhất phẩm cương thi. Chúng ta hiện tại liền đi vào nhìn một chút. Đi à, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này còn cần thông chi Hứa ca? Hải Không chắp tay trước ngực nhíu mày. Đi thì đi, ai sợ ai. Trương Hoài Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Hoặc là nói, ở đây phiên Tây hành truyền đạo trên đường. Hai người bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Kim Thiền Tử cùng Biện Trang hai vị này đi qua Tây Du nhân vật thần tiên liền không nói. Hứa tiên loại này mạnh mẽ vô địch mãnh nam. Đó cũng là ép tới người thở không nổi. Hai người bọn họ tuy nói rất cá ướp muối. Nhưng nếu là có thể chứng minh chính mình thời cơ. Hai người tự nhiên cũng là không muốn buông tha. Thế là, hai vị này lục địa thần tiên. Liền nghênh ngang chạy tòa này xương trắng lượn lờ sơn cốc. Nhưng lại tại hai người vừa rồi đi vào sơn cốc thời điểm. Ầm ầm hai người bọn họ sau lưng sơn thể liền bắt đầu sát nhập. Ngọc Tổng cùng Hải Không hơi biến sắc mặt. Lúc này liền biến thành hai đạo hồng quang. Vụt lên từ mặt đất. Nhưng bốn phía sơn thể trên vách tường. Lại bỗng nhiên duỗi ra một ít màu đỏ dây leo. Giống như huyết nhục xúc tu đồng dạng. Không ngừng hướng hai người đánh tới. Muốn đem hai người cuốn lấy. Đem kéo về mặt đất. Cùng lúc đó, ầm ầm tiếng nổ lớn. Cũng càng thêm nồng đậm. Cái kia xương mù nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Hai người bật hết hỏa lực. Một cái bày ra trượng sáu kim thân. Phật quang đại thịnh. Một cái tắc thì thi triển lên thiên địa pháp tướng. Hình như dự định chống phá cả tòa sơn cốc. Nhưng mà, khi bọn hắn lấy thần thông xua tan mê vụ sau đó. Hai người sắc mặt lại biến rồi lại biến. Cái này không phải cái gì sơn cốc a. Bọn hắn rõ ràng là đi tới một tòa cự hình cương thi trong bụng. Cái kia cái gọi là màu đỏ dây leo. Nhưng là cái kia cương thi trong dạ dày một thứ gì đó. Giờ khắc này, hai tên gia hỏa cả người đều không tốt. Cũng buồn bực đây là bày đủ cái gì cương thi. Hình thể lớn quả thực cũng có chút không hợp thói thường. Khi Trương Hoài Ngọc cùng Hải Không bị sơn cốc nuốt mất sau đó. Tòa này, sơn cốc phía trên tắc thì đang ngồi xếp bằng một vị người áo đen. Người này coi như cực kỳ tuổi trẻ. Còn như tấm kia quá trắng xám trên mặt. Còn có cái này một đôi huyết hồng sắc bảng hiệu. Hắn gọi Hạ Càn Khôn. Hắn là Thi Ma Tông khai sơn tổ sư gia con ruột. Sớm tại 1.800 năm trước, hắn liền đã rời đi Thi Ma Tông. Nhiều năm như vậy chưa từng trở về. Thi Ma Tông càng là cho là hắn đã sớm chết rồi. Nhưng trên thực tế, hắn không có chết. Hắn chỉ là tại luyện chế cương thi. Luyện chế một cỗ có thể nuốt mất lục địa thần tiên. Một bàn tay có thể đem lục địa thiên nhân đập thành thịt nhão tuyệt thế cương thi. Còn như cái kia cương thi ở đâu? Rất hiển nhiên. Ngay tại dưới chân hắn tòa này sơn cốc. Còn như cái này cương thi nơi phát ra. Dĩ nhiên chính là cha của hắn. Cũng chính là Thi Ma Tông khai sơn tổ sư gia. Hạ Không cố kỵ. Dùng cha ruột luyện chế cương thi. Loại này nhìn như đại nghịch bất đạo hành vi. Tại Thi Ma Tông bên trong lại có vẻ cực kỳ bình thường. Trung quy Thi Ma Tông đệ tử. Hắn thiên phú tu luyện thường thường liền chẳng ra sao cả. Cho nên mỗi khi đến thiên phú tu luyện hạn mức cao nhất thời điểm, bọn hắn liền sẽ chủ động đem nhục thân luyện chế vì cương thi thân thể. Đương nhiên, cho dù là Thi Ma Tông đệ tử, muốn đem chính mình luyện chế thành cương thi thân thể, thực sự không có khả năng có được vô tận thọ nguyên. Bởi vì nguyên thần lột xác mới là nhất cực kỳ trọng yếu. Cái này cũng liền dẫn đến một ít lão gia hòa tại trước khi chết. Thường thường đều sẽ nói cho đồ đệ, nhi tử, chờ bọn hắn chết rồi sau đó. Không cần lãng phí bộ thân thể này. Tốt nhất đem luyện hóa làm bản mệnh cương thi. Bình thường tới nói, luyện chế một cỗ cương thi cũng không cần trọn vẹn 1800 năm thời gian. Nhưng thi ma tông khai sơn tổ sư gia lưu lại một tay. Tại hạ càn khôn muốn đem hắn luyện thành bản mệnh cương thi thời điểm, cha hắn đã từng lưu lại một sợi nguyên thần. Còn muốn tại hai người hình thành bản mệnh liên hệ thời điểm, dự định con trai mình nguyên thần nuốt chửng lấy. Kể từ đó, hắn liền có thể từ nhi tử trong thân thể phục sinh. Cũng đem kiếp trước thân thể hóa thành bản mệnh cương thi. Nhưng thi ma tông khai sơn tổ sư gia cũng không nghĩ tới. Con của hắn ý chí là tương đối mẹ nó kiên định. Hình như đã sớm đối với hắn lên đề phòng chi trái tim. Dẫn đến hắn hậu thủ cũng không phải là rất có tác dụng. Kể từ đó, hai người liền rằng co ở chỗ này. Cũng làm một trận tiếp tục kiếm 1800 niên sinh chết phụ tử cục. Mãi đến trước đó không lâu thời điểm, hai người cục diện bế tắc mới cuối cùng bị một người chỗ đánh vỡ. Người đến tu vi cũng không cao, còn chỉ là một cái vỏ vàng. Nhưng hắn lại giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Mà liền bắt đầu từ lúc đó, hạ càn khôn tại tốn sức thiên tân vạn khổ sau đó, cũng coi như hại chết hắn cha ruột. Sau cùng, hắn cũng đem lão cha thân thể luyện chế thành một tòa sơn cốc lớn nhỏ cự hình cương thi. Cũng đem mệnh danh là cự bạt. Lúc này, hạ càn khôn thoáng cảm thụ được cự bạt trong cơ thể hai tên gia hỏa. Bọn hắn không có chết, còn tại gắng sức dẫy giụa. Nhưng đoán chừng qua không được bao lâu, liền hẳn là không có gì phản ứng. Đối với cái này, hạ càn khôn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huống chi hắn mục tiêu cũng không phải là hai cái này phế vật. Bởi vì cái kia ngụy trang thành hứa tiên mới là hắn chân chính mục tiêu. Hứa tuyên chính là ngươi đứa cháu này. Làm đến ta thi ma tông trực tiếp phá sản. Hạ càn khôn híp mắt, trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn chi ý. Bởi vì đến đây phá vỡ cục diện bế tắc không phải người bên ngoài. Người kia chính là lão hoàng, cũng chính là hắn tầng tầng nặng, cháu trai hạ vũ điền người hầu. Lão hoàng phá vỡ cái này cục diện bế tắc, để cho hắn hạ càn khôn giành lấy cuộc sống mới. Mà lại tại lâu nay trong rằng co, thoáng có chỗ đốn ngộ, thu được cường đại năng lực. Về phần hắn là như thế nào biết được việc này? Tại lão hoàng phá vỡ cục diện bế tắc sau đó, hắn liền ăn rồi lão hoàng. Hưởng thụ một trận vỏ vàng thịt, cũng từ hắn ngổn ngang, bi thảm linh hồn trong trí nhớ, rút ra đến loại sự tình này. Còn như lão hoàng vì cái gì có thể lại tới đây? Vậy vẫn là một cái mùa hè tương đương khi hạ vũ điền bị hứa tiên đưa tiễn sau đó. Lão hoàng tại thu thập di vật thời điểm, từng tìm được một tấm bản đồ, hoàn toàn có thể nói. Lão hoàng tại đưa tình báo phương diện này, một đời không kém ai. Mãi đến đem chính mình triệt để đưa tiễn mới thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.